Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372, chương 393, sứt đầu mẻ trán Barbara. Năm 2008 ngày mùng 5 tháng 11. Đối với 28 tuổi Bruce Barbara tới nói quả thực là vô cùng gay gâu một ngày. Bởi vì nàng bị phản bội. Nàng tuyển chọn tỉ mỉ đồng thời hài lòng hợp tác rồi thời gian 3 năm, huy chương vàng gián điệp. Phản bội nàng, làm một tên ở đưa tin bên trong hầu như từ không sai lầm. Cùng với lúc, chính xác, chân thực xưng với nước Anh hàng đầu bóng đá phóng viên. Barbara cùng rất nhiều cái khác Premier League danh ký như thế. Tại quá khứ trong 3 năm phát triển rất nhiều vì nàng đúng lúc cung cấp các loại tin tức ngầm. Ló cao. Những này sinh sống ở ngoại hạng Anh các nhà giàu có đội mạnh vị trí, ló cao, nắm giữ chính bọn hắn. Đặc biệt giao thiệp cùng thủ đoạn, đều là có thể so với ngoại giới sớm biết một ít tuyệt đối có thể hấp dẫn công chúng nhãn cầu tin. Tức nặng ký. Trên thực tế, những người này cùng nước Anh quân tình cục cùng nước Mỹ FBI đặc công gián điệp môn như thế. Đều dựa vào bán đi tình báo mà sống. Tại quá khứ 3 năm bên trong Barbara mặc dù có thể cấp tốc trở thành nước Anh làm được bóng đá. Phóng viên kim tự tháp đỉnh điểm số ít người một trong. Những này bị nàng tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, ló cao, không thể không kể công. Làm một người đàn bà thông minh. Kỳ thực Barbara đang phát triển, gián điệp thời điểm đã sớm cân nhắc qua sẽ xuất hiện tình huống. Như thế. Vì lẽ đó 3 năm qua hợp tác gián điệp đều là trải qua nàng tuyển chọn tỉ mỉ gián điệp ngành nghề. Người tài ba, có vững vàng danh tiếng. Hơn nữa Barbara thanh toán tin tức mua kim, có thể nói là bóng đá phóng viên ngành nghề cao nhất. Thế nhưng, Barbara không nghĩ ra, hoàn toàn không nghĩ ra. 34 cái gián điệp, có 33 cái bán đi nàng, mà còn lại duy nhất một cái không có phản bội nàng người. Cũng vẻn vẹn là bởi vì người đó là Barbara em gái ruột. Phải biết ở ngành nghề bên trong bất kỳ một tên, huy chương vàng gián điệp đều phi thường chú. Trọng nghề nghiệp của chính mình danh dự. Bởi vì một khi gián điệp trên người có xem hôm nay cái gọi là phản bội ghi chép. Như vậy mặc kệ trước theo như người đã từng cung cấp quá nhiều chuẩn xác kinh người bao nhiêu tin. Tức tin tức. Cũng sẽ không lại có thêm bất luận cái nào bóng đá hội ký giả lần thứ hai lựa chọn tín nhiệm ngươi. Loại này hành vi bằng là ở đánh bát ăn cơm của chính mình. Thế nhưng ngày hôm nay, tất cả những thứ này nhưng chân thực địa phát sinh. Hơn nữa là xảy ra ở trên người nàng. Ngồi ở trong phòng làm việc, Barbara rơi vào trầm tư. Vừa lúc đó, Honey, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao lại ra biên chuyện như vậy? Vội vã tới rồi Bruce Jeanette Barbara cửa phòng làm việc. Trên mặt tràn ngập ngạc nhiên nghi ngờ vẻ mặt. Ta thấy hai ngày nay ngươi chuyên mục bên trong tin tức không ngừng bị cái khác tòa soạn báo chứng. Minh là hư không bịa đặt cùng ác ý vu hại. Honey, tại sao ngươi sẽ phạm dưới loại này có thể không tha thứ sai lầm? Đứng dậy đóng lại cửa phòng làm việc. Đối mặt em gái ruột chất vấn. Barbara trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Có phải là cảm thấy khó mà tin nổi? Bởi vì trừ ngươi ra, cái khác gián điệp đều bán đi ta. Làm 33 cái nguyên bản xưa nay sẽ không lừa dối người của ngươi đồng thời thu về đến lừa dối ngươi. Ngươi có thể không phải rõ ràng chân tướng cùng lời nói dối sao? Ở muội muội Bruce Jeanette vẻ mặt khó mà tin được bên trong. Barbara đem chính mình trên bàn một loa báo chí đưa cho nàng. Nói rằng, xem trước một chút cái này. Lần này ta phiền phức rất lớn. Jeanette kết quả tỉ tỉ đưa tới văn kiện. Cẩn thận một tấm địa xem phần thứ nhất là cung chức cùng chủ nhật tin điện danh ký. David Nugent chuyên mục văn chương. Văn chương có ích nghiêm khắc nhất tìm từ công kích Barbara ở ngày mùng 3 tháng 11 đưa tin liên. Quan với Tottenham Hotspur tiền đạo đăng, Hot Default ở trong quán rượu đánh đập bạn gái đưa tin. Nghiêm trọng không xác thực, đồng thời nâng ra đánh giá chứng cứ. Jeanette hiểu rõ cái này gọi là David Nugent phóng viên. Cái này 45 tuổi nam nhân cùng tỷ tỷ của chính mình như thế thuộc về ở nước Anh bóng đá trong lĩnh. vực đứng ở kim tự tháp đỉnh bóng đá phóng viên một trong. Bởi vì ngành nghề cạnh tranh tính xưa nay cùng Barbara bất hòa, minh tranh ám đấu không phải số ít. Phần thứ hai tư liệu là Mirror Newspaper chủ biên Han Landry tư sáng tác một phần tên là Đến cùng ai ở yêu ma hóa Premier League văn chương. Giữa những hàng chữ chỉ cây dâu mà mắng cây hòe địa ám chỉ một cái được gọi là Premier League ác. Mộng nữ nhân Bruce Barbara tại quá khứ 3 năm qua tận hết sức lực địa công kích Premier League. Văn hóa, ác ý hãm hại ngoại hạng Anh bên trong cầu thủ, huấn luyện viên chờ, đê hèn, sự tích. Thứ ba phần tài liệu là Sun Newspaper phó chủ biên Paul Cassam phát biểu. Vị này được gọi là nước Anh bóng đá bình luận chuyên gia người số một gia hỏa ở tự mình tham. Viếng 6.7 vị mục kích nhân chứng sau khi vạch trần Bruce Barbara ở giữa tháng trước chế tạo cạm bẫy vu. Hại Newcastle ngôi sao bóng đá Lukas Podolski cùng Juan Mata, đê hèn sự tích. Paul Cassam ở văn chương bên trong thu nhận Barbara ở lúc đó cái kia một kỳ tên là đến cùng là. Ai bảo bọn họ sa đọa? Chuyên mục bên trong trong hình cho thấy người trong cuộc phỏng vấn thực thu. Sự thực chứng minh cái gọi là Podolski cùng Juan Mata say rượu triệu kỹ sự kiện hoàn toàn chính là. Một lần âm mưu. Bức ảnh bên trong mấy tên nữ tử hướng về Paul Cassam chứng thực chính là Bruce Barbara dùng. Tiền tài chỉ khiến cho bọn họ đi câu dẫn say rượu Podolski. Đồng thời phối hợp nàng chụp ảnh. Mà trong đó cùng Juan Mata quan hệ thân mật nữ tử bị chứng thực là Tây Ban Nha ngôi sao bóng đá bạn. Gái, lại cũng bị chụp lên kỹ nữ thân phận. Ở văn chương cuối cùng. Paul Cassam tìm từ mãnh liệt địa công kích Barbara cách làm đây là một loại nghiêm trọng đánh. Mất đạo đức nghề nghiệp đáng ghét vu hại hành vi. Đệ tứ phần tài liệu là Newcastle Bill báo. Đệ ngũ phần tài liệu là Chủ nhật tin nhanh. Thứ sáu phần vật liệu. Thậm chí ngay cả tài chính thời báo đều trộn đều đến trận sóng gió này bên trong. Mà một phần tài liệu cuối cùng. Nhưng là The Times tầng quản lý mở cho Bruce Barbara sa thải tin. Bọn họ cho rằng Barbara hành vi đã ảnh hưởng nghiêm trọng The Times danh dự. Cho tòa soạn báo tạo thành tổn thất không thể lường được. Bruce Sinet mở to hai mắt xem xong tất cả những thứ này. Không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng rõ ràng đã sâu sắc rõ ràng chính hắn một kiêu ngạo mỹ lệ tự cao tự đại tỷ tỷ hiện tại đối mặt. Ra sao cảnh khốn khó, nếu như sự tình đón lấy phát triển càng thêm gay gâu một điểm. Có thể Barbara là có thể vẫy tay tạm biệt bóng đá phóng viên cái này nàng quyến luyến ngành nghề. Khác mưu thăng chức, vì sao lại như vậy? Jeanette cũng tương tự là một cái thông minh nữ hài. Hơi hơi suy nghĩ sau khi, lập tức rõ ràng chút gì. Tiện tay bó lấy chính mình mái tóc dài màu đỏ rực. Lam oánh oánh đẹp đẽ mắt to bên trong né qua một tia sáng. Honey tỉ tỉ, là có người hay không đang cố ý đối phó ngươi? Nhất định là có người ở sau lưng phá rối. Điểm này là không nghi ngờ chút nào. Barbara đẩy một cái rất mũi thẳng trên màu đen khung kính. Trong ánh mắt lập lòe ánh mắt cừu hận. Duy nhất để ta không nghĩ ra chính là, đến cùng là ai có năng lượng lớn như vậy? Lại có thể cũng trong lúc đó để cái kia 33 cái huy chương vàng gián điệp không tiếc hủy diệt chính. Mình danh dự đến thiết kế hãm hại ta. Từ 10 ngày trước ta từ những người hợp tác rồi 3 năm lâu dài gián điệp môn trong tay nhận được. Tin tức liền toàn bộ là lời nói dối. Ta bắt đầu sinh sống ở lời nói dối cấu trúc bên trong thế giới. Đồng thời đem những này lời nói dối coi như sự thực ở chính mình chuyên mục bên trong liên tục đưa. Tin là thiên lâu dài. Nói tới chỗ này, Barbara trong ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Ngẩng đầu nhìn mình em gái ruột vội vàng hỏi. Jeanette, gần nhất có hay không cái gì người xa lạ liên hệ ngươi? Thông minh như Bruce Barbara, đột nhiên nghĩ đến nếu như là có người ở sau lưng phá rối. Như vậy cái này hậu trường hắc thủ nếu liên hệ chính mình 34 cái gián điệp bên trong 33 người. Như vậy chính mình em gái ruột nên cũng thu được có liên quan mời. Chỉ cần có thể tìm ra cái này hậu trường hắc thủ. Như vậy tìm hiểu nguồn gốc bên dưới tất cả đối với cho nàng tới nói còn có cứu vãn cơ hội. Thế nhưng để Barbara thất vọng chính là, Jeanette chậm rãi lắc lắc đầu. Honey tỉ tỉ, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Thế nhưng ta căn bản sẽ không có thu được bất kỳ người xa lạ liên quan với hướng về ngươi cung cấp. Giả tạo tin tức mời. Nếu như có, ta khả năng lúc đó liền cảnh giác nhắc nhở ngươi. Barbara ngẫm lại cũng là, mình và Jeanette trong lúc đó quan hệ tỉ muội cũng không phải bí mật gì. Nếu cái kia hậu trường hắc thủ năng lượng to lớn đến có thể rõ ràng địa tra được chính mình 33 cái gián điệp, như vậy hắn khẳng định cũng biết mình cùng Jeanette quan hệ. Có thể làm ra như thế thiên y vô phùng hãm hại kế hoạch, người tuyệt đối sẽ không đi tìm chính mình. Em gái ruột, phạm vào bực này đánh rắn động cỏ sai lầm. Nghĩ tới đây, Barbara một trái tim từ từ chìm xuống dưới. Không phải không thừa nhận, nàng lần này đụng tới một cái đáng sợ đối thủ. Tâm tư kín đáo, rồi lại không câu nệ cùng tình thế mà lấy có chút lưu manh vô lại bình thường thủ đoạn. Này một loại vì mục đích không chừa thủ đoạn nào đối thủ tuyệt đối là nhất làm cho đầu người đau. Nhân vật, không biết tại sao, Bruce Barbara trong lòng không những không cảm thấy lo âu và ủ rũ. Trái lại mơ hồ có một loại gặp phải đối thủ kích thích cùng cảm giác hưng phấn. Như vậy khiêu chiến kích thích thân thể nàng bên trong cái kia bao hàm này mạo hiểm cùng phản bội. Ước số dòng máu, làm cho nàng mê luyến cái cảm giác này. Vào lúc này, ở một bên dựa bàn làm việc vẫn cau mày suy nghĩ Bruce Jeanette đột nhiên nghĩ tới điều gì. Ngẩng đầu hỏi, Honey, có phải là những người bị ngươi trêu chọc quá người đang cố ý trả thù ngươi? Cái này, Barbara hơi làm suy nghĩ sau khi lắc đầu một cái. Vài sợi tóc đen từ kính mắt khuôn mặt sau hoạt rơi xuống đáp ở trên mặt. Người biết, tại quá khứ trong 3 năm ta đắc tội người đã không thể đếm hết được. Từ phương diện này vào tay, bắt đầu lời nói căn bản là không có cách tra lên. Nhìn thấy tỷ tỷ phủ định ý nghĩ của chính mình, Jeanette đơn giản vỗ tay, cầm trong tay cái kia một loa báo chí tư liệu ném tới trên bàn làm việc. Cười hì hì nói, được rồi. Honey tỉ tỉ, như vậy càng tốt hơn. Người hiện tại ở truyền thông giới danh tiếng đã giống ta ở nam nhân giới như thế trở nên thúi. Không thể ngửi nổi, thẳng thắn cáo biệt cái này dơ bẩn hoàn cảnh. Thay cái công tác ba. Hì hì, nói đến ngươi năm nay đã 28 tuổi. Cũng có thể tìm cái bạn trai trải nghiệm một hồi là một người nữ nhân cuộc sống hạnh phúc. Barbara hướng về phía chính mình tính cách mở ra đến làm người trố mắt ngoác mồm đẹp đẽ muội muội. Cười cười, bắt đầu thu trong phòng làm việc của mình văn kiện cùng món đồ riêng tư. Cái kia hậu trường đối thủ quỷ kế thực hiện được. Nàng bắt đầu từ hôm nay không thể không rời đi đờ tham bắt đầu một đoạn cuộc sống mới. Có điều Barbara cũng không lo lắng. Lấy năng lực của chính mình cùng tiếng tăm. Chỉ cần chân trước bước ra đờ tham nhà lớn, chân sau khẳng định có vô số nhà tòa soạn báo truyền thông tranh đoạt đưa lên thư mời. Đối với nàng tới nói, chỉ có điều là đổi một cái công tác hoàn cảnh mà thôi. Không phải không thừa nhận, cái này thiết kế hãm hại chính mình, hậu trường đối thủ thật là đủ điên cuồng. Chờ chút, vừa nãy chính mình nghĩ tới rồi cái gì? Điên cuồng, Barbara đột nhiên sửng sốt. Tầm mắt vững vàng mà tập trung mới vừa rồi bị Jeanette vứt ở trên bàn làm việc cái kia một sấp. Báo chí tư liệu, Sun Newspaper phó chủ biên Paul Cassam văn chương bên trong. Newcastle này từ đơn tiếng Anh ở trong đầu của nàng vẽ ra một tia chớp. Thời khắc này, cái này thông minh mà lại kiêu ngạo nữ nhân đột nhiên không tự chủ được địa nhớ tới một cái đối với. Người Anh tới nói như sấm bên tai tên người điên ly. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.